Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2247, chương 2252, đến vương triều. Vù vù, tại cái này trên bầu trời, có một bóng người nhanh như tia chớp lướt qua, đạo thân ảnh này giống như cái kia di động hàng tinh đồng dạng. Cực kỳ nhanh chóng, đột nhiên. Đạo thân ảnh này rơi ở phía xa một mảnh bình nguyên khu vực. Đạo thân ảnh này đạm mạc nhìn cái này đại hạ vương triều vương đô liếc một chút. Vương đô chính là mùa hè đế bọn người nơi ở địa phương. Nơi này có thể nói là toàn bộ đại hạ vương triều hạch tâm. Cũng là trọng yếu nhất một bộ phận. Bởi vì đại hạ vương triều quản lý chỉ lệnh, tất cả đều là từ nơi này phát ra. Chỉ cần đi vào nơi này phạm vi, như vậy thì tương đương với tiến vào đại hạ quốc hạch tâm. Vương đô màu mỡ, tự nhiên là người khác không cách nào so sánh. Nơi này có 500.000 cây em vuông, vẻn vẹn là cái này một tòa thành thị, chính là có to lớn như thế diện tích. Có thể nghĩ, nơi này đến cùng lớn bao nhiêu nhân khẩu số lượng, đến mức đại hạ vương triều tổng thể diện tích. Lại là không người biết được, nhưng là rất nhiều người cũng biết, đại hạ vương triều rất rất lớn, đại khó có thể tưởng tượng, mà đạo thân ảnh này, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng, đạo thân ảnh này xem ra cực kỳ không thấy được, riêng là diện mạo này, làm cho người nhìn về sau, căn bản đều không nhớ được, bởi vì cái này diện mạo thật sự là quá phổ thông, thì liền xuyên qua. Đều là áo bào màu đen, càng là đơn giản vô cùng. Nơi này chính là vương đô a. Nam tử thì thào một tiếng, lạnh lùng nhìn một chút cái này thành thị. Cái này thành thị vô cùng màu mỡ. Nơi này người đến người đi, xem ra tương đương nhàn hạ. Thậm chí tại cái này trong đám người, còn có một số cao thủ cũng là tại ra ra vào vào. Muốn đi vào, chỉ sợ còn muốn phiền phức một phen đâu. Nam tử nhìn thấy, từ nơi này đi vào người, đều là có thuộc về mình một cái thân phận lệnh bài. Thứ này giống như là ghi chép thân phận của mình tin tức một dạng. Cũng thì tương đương với hiện đại hóa chứng minh nhân dân. Có thể thấy được ra vào nơi này, vẫn là tương đối nghiêm ngặt. Chỉ bất quá muốn tiến hành thân phận của mình tin tức. Lại là đi chỗ nào? Nam tử cau mày, cũng không biết Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh bị giam ở nơi nào. Nam tử lại cau mày nghĩ đến, hy vọng bọn họ hai cái không có chuyện, nếu không phải như vậy. Hạ Lâm Lang, ta tất sát ngươi, không tệ, người này bắt đầu từ Quỷ Vương Sơn chạy đến Hạ Minh. Cái này trong vòng 2 ngày, Hạ Minh không biết ngày đêm lên đường. Cuối cùng là tại trong vòng 2 ngày chạy tới, Hạ Minh tốc độ tương đương nhanh. Đương nhiên, như vậy cũng tốt tại có linh khí chống đỡ. Nếu là không có linh khí chống đỡ, hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy thì chạy tới nơi này. Có linh khí chống đỡ, hắn liền có thể liên tục không ngừng lên đường. Dù sao tốc độ phi hành chỗ tiêu hao linh khí, cũng là 9 châu mất sợi lông. Bằng vào hắn hấp thu cùng tiêu hao, hoàn toàn có thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, hắn liền có thể bay thẳng đến đi xuống đi. Đương nhiên, cái này toàn lực đuổi theo lời nói, tiêu hao linh khí cũng là phi thường có thể nhìn. Hạ Minh nhìn xem phiến địa vực này, hơi chút trầm ngâm, sau đó đạp lên tốc độ. Hướng về cái này vương đô cửa lớn tiến đến. Cái này vương đô cửa lớn cũng không phải người nào đều có thể lén lút đi vào. Bởi vì tại cái này vương đô trên cửa chính khắc họa lấy một cái trận pháp. Trận pháp này có thể ngăn cản ngươi theo thành tường chi trải qua đi. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể đánh vỡ cái này trên tường thành cấm chế. Nếu không phải như vậy, cũng chỉ có thể là lạ theo cửa lớn đi vào. Hạ Minh đi vào cửa lớn trước đó, ở chỗ này lại là có trọng binh trấn giữ. Những người này đều tại tra xét những người này thân phận tin tức. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Huyễn đài, ngươi vì sao không đi vào? Đúng lúc này, có một thanh âm tại Hạ Minh bên tai vang vọng. Hạ Minh nghe ngóng, sau đó nhìn lại, cái này đập vào mi mắt, lại là một tên thiếu niên. Thiếu niên thân mang áo trắng, bên trên còn khảm nạm lấy một số đồ án cùng viền vàng. Xem ra quý giá vô cùng. Thiếu niên tóc buộc lên, mang theo một cái châm cài, lông mày vũ ở giữa, lại là lộ ra một chút kinh ngạc. Ngươi là? Hạ Minh nhướng mày, người thiếu niên trước mắt này môi hồng răng trắng, mặt như thoa phấn, xem ra ngược lại là một cái mỹ nam tử. Thả trên địa cầu, tuyệt đối là phù hợp các loại muội tử thẩm mỹ quan loại kia. Chỉ bất quá, Hạ Minh cũng không nhận ra thiếu niên này. Cái này khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Tại Hạ Bạch Vân Phi, chính là đại hạ vương triều trắng ra con cháu. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng. Đại hạ vương triều Bạch gia, đây chính là một cái không được quý tộc, bởi vì đây là đệ nhất vương hầu. Bạch gia tại toàn bộ đại hạ vương triều bên trong, đều là cực kỳ có tên tồn tại. Đồng thời bọn họ cũng là đại hạ vương triều thủ hộ thần. Những năm gần đây, Bạch gia vẫn luôn tại cẩn trọng thủ hộ lấy đại hạ vương triều. Có thể nói là vì đại hạ vương triều lập xuống công lao hãn mã. Riêng là công lao này, càng làm cho Bạch gia đã đạt tới phong không thể đất phong bước. Phong không thể phong, cái này cần lớn đến mức nào công lao? Nhớ năm đó, Bạch gia lão gia tử trắng cảnh thiên, làm thủ hộ đại hạ vương triều, có thể nói là hết lòng hết sức, vì đại hạ vương triều, vượt mọi chông gai, có thể nói là lập xuống công lao hãn mã. Những năm gần đây, trắng cảnh thiên càng là cẩn trọng, không dám có một khắc buông lỏng, nếu không phải trắng cảnh thiên, chỉ sợ biên cương đã sớm bạo động. Trắng cảnh thiên tại cái này đại hạ vương triều bên trong vô cùng có uy hiếp lực. Chỉ bất quá trắng cảnh thiên đại đa số đều là đợi ở chỗ này cương, bởi vì chỗ đó cần hắn thủ vệ. Vì vậy trắng cảnh thiên công lao cũng là vô cùng phong phú. Những năm gần đây Bạch gia sự nghiệp phát triển không ngừng, tại cái này toàn bộ đại hạ vương triều lại không có bao nhiêu người dám can đảm cùng cái này Bạch gia đối nghịch. Mọi người đối với Bạch gia kiêng kỵ, thậm chí muốn chèn ép Bạch gia. Thân là đại hạ vương triều một đời hoàng đế, theo lý mà nói, càng là sẽ không để cho loại này không ổn định nhân tố tồn tại. Bởi vì, nếu như Bạch gia tạo phản lời nói, hoàng đế căn bản là không có cách khống chế. Có ít người chính là như vậy. Chờ quyền lợi đạt tới mức nhất định, thường thường đều chọn tạo phản con đường này. Vô luận sự tình thành bại hay không, tại cái này trong lịch sử, tất nhiên sẽ lưu lại dày đặc như vậy một khoản. Cho dù là cái này một khoản, vậy cũng đầy đủ. Bất quá, Bạch gia càng lúc càng lớn. Thân là hoàng đế mùa hè đế lại là chưa bao giờ đối Bạch gia tiến hành chèn ép. Ngược lại, chỉ cần là đối quốc gia có công chi nhân, hắn đều sẽ phong thưởng, không lại bởi vì đối phương công cao lấn chủ, mà đúng phương tiến được thanh lý. Đây chính là mùa hè đế, một cái bá đạo vô biên, lại là cầm giữ có tự tin vô cùng mùa hè đế. Ta theo ngươi rất quen sao? Hạ Minh đạm mạc nhìn người trước mắt này liếc một chút. Đối với người này, cực kỳ lạ lẫm. Hạ Minh tự nhiên là đề phòng rất, phải biết, tại thế giới như thế này, ngươi nếu là không cẩn thận, xuống chàng chỉ có một cái kia chính là cái xác không hồn. Hắc, Bạch Vân Phi ngược lại là không để bụng cười nói, huynh đài, ngươi có biết hay không ta không sao cả, ngược lại là đối ngươi, ta là hiếu kỳ rất, ngươi ở chỗ này đều đứng nửa ngày, vì sao còn không đi vào? Huynh đệ, ngươi có phải hay không người ngoại lai? Trước kia nhiều khi, người ngoại lai nhìn đến vương đô về sau, đều là bị vương đô rung động không được. Bạch Vân Phi ào ào nói đến,